Tu chân giả tại đấu phá thương khung. Chương 101 trận đấu kinh khủng và cuộc hội ngộ bất ngờ. Góc truyện audio.com. Gió mát nhẹ nhẹ thổi qua, một thiếu niên tuấn mỹ lúc này đang đứng trên thân một con chim ưng màu lam to lớn phất phơ trong gió, đôi mối phớt đỏ lúc nào cũng ướt át của thiếu niên nhớ đến ngày hôm qua điên cuồng, ngắn nhớ ngày hôm qua mình sử dụng thuốc tân chế của chính bản thân sản xuất ra, hôm qua thực sự là một ngày khó quên. Ngày hôm qua hắn để tiểu y tiên ra, trong lúc ân ái hắn lén đặt xuân dược trong miệng của mình, sau đó hắn vừa dùng nhục bổng khinh bạc tiểu y tiên, vừa dùng miệng hôn lên miệng của nàng. Kết quả sau đó tiểu y tiên hung hãn hoàn toàn thay đổi, bị động trở thành chủ công. Nàng lật cả người hắn ra đất mà ngồi trên người hắn điên cuồng mà lên xuống. Đến sáng ngày hôm sau, cả thân thể của tiểu y tiên ngủ mê mệt đến lúc này mới tỉnh. Sau đó thiếu nữ giận mắng hắn là vô lại, hỗn đản đủ các loại. Tiêu Sơn cười khổ bất đắc dĩ cùng với Lam Ưng trốn ra ngoài. Dù sao hắn cũng đã đến kim tinh sơ kỳ rồi, hiển nhiên hoàn toàn có thể làm ra một loại pháp bảo phi hành loại sơ cấp. Hắn muốn luyện chế một dải lụa màu trắng làm pháp bảo phi hành cho tiểu y tiên. Hy vọng dùng thứ này sẽ khiến cho nàng hết giận. Loại pháp bảo phi hành này dùng một dải lụa màu trắng, muốn tạo nên pháp bảo phi hành như vậy có thể sử dụng lông cánh của một số loại phi cầm có lông màu trắng, một số loài thú có lông màu trắng, quan trọng là chất liệu tốt. Ngoài ra có thể bắt thiên tằm ti lấy kén của nó xe thành sợi. Tiêu Sơn ngước mắt nhìn về phía cây đại thụ to lớn màu xanh kia. Hắn lẩm bẩm nói, vẫn là tìm một con ma thú hệ thổ sau đó bắt nó đào hang hộ mình đi. Nếu mà mình tự đào thì đến năm nào tháng nào hả trời. Thiếu niên lắc lắc đầu sau đó bắt đầu chỉ hướng con lam ưng bay đi tìm một số khu vực có mấy loại ma thú như vậy. Thiếu niên nhìn về phía một vườn hoa có một đám bướm đang ở phía dưới. Thiếu niên mỉm cười nhẹ nhàng, những con bướm này so với địa cầu to không biết bao nhiêu lần. Chúng có đầy đủ chủng loại, có loại bé chỉ bằng hai ngón tay, có loài thì cực kỳ to lớn. So sánh nó ít nhất phải to hơn gấp 10 lần, con to nhất hoàn toàn to bằng một cái bảng dạy học. Nó cũng thuộc vào loại nhất giai ma thú, đừng nhìn vẻ xinh đẹp của mấy con ma thú bươm bướm này. Chúng hoàn toàn là ma thú vô cùng mạnh mẽ, độc phấn của chúng có tác dụng sát thương không hề nhẹ nhàng chút nào. Chúng tiết ra một số loại mùi cùng với phấn hoa có tác dụng gây mê man, ảo giác, thuốc ngủ liều mạnh, thuộc độc liều cao. Thường thường các độc sư hay săn mấy loại bướm này để điều chế ra loại độc dược có tính bị thương cao hơn. Thiếu niên nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu của Lam Ưng. Lam Ưng nhẹ nhàng bay thấp xuống. Cái bóng của nó trải lên trên đó khiến cho mấy con ma thú họ bướm bắt đầu xôn xao. Thiếu niên ngay lập tức đạp mạnh từ chim ưng bay xuống phía dưới. Hắn nhẹ nhàng đáp chân xuống phía dưới đất. Lần này Tiêu Sơn phải vô cùng cẩn thận bởi vì hắn đang tiến sâu vào ma thú sơn mạch. Mà có tư cách sinh tồn bên trong ma thú sơn mạch cơ bản cấp bậc đều ở trên tam giai, lúc này cũng sơ bộ có linh trí, so với các loại ma thú chỉ biết hành động theo bản năng thì cực kỳ bất đồng. Đám ma thú bướm này tại sao chúng lại có thể tự do hoạt động ở đây đây? Bởi vì chúng là loài có độc, thường thường các ma thú cũng không dùng chúng làm thức. Thứ hai, sức sinh sản của chúng vô cùng lớn. Thứ ba, chúng tạo ra môi trường cho ma thú sơn lâm. Góc truyện audio.com. Các loài cây quả có thể phát triển được là đều nhờ lũ sâu bướm này. Thấy có địch nhân xâm nhập, lũ sâu bướm bắt đầu xúm xít về phía Tiêu Sơn phát động tấn công. Từ đuôi của một con yêu bướm bắt đầu thỏi ra một thứ gì đó dài dài, mỗi loại đều có thỏi ra một cái dài dài nhưng màu của chúng khác nhau mà thôi. Phía cái vòi dài dài bắt đầu có một lớp lông tơ bám dính lên trên đó, mấy thứ này phất phơ trong gió. Một mùi hương gay mũi từ bộ phận này của chúng phát tan ra khỏi không khí. Tiêu Sơn nhíu mày nhìn về phía mấy con bướm, thiếu niên xoay người rời đi, hắn không để ý đến mấy thứ này. Cảm nhận được con người này hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của lũ bướm. Ngay lập tức vài con bướm to bằng cái bảng thi nhau đuổi về phía Tiêu Sơn. Hai cánh của chúng vỗ ra, một luồng không khí kèm theo một đám phấn bắn về phía Tiêu Sơn. Đám phấn này mang theo độc lực cực mạnh, Tiêu Sơn hít một hơi ngay sau đó hắn hắt xì ra một tiếng cực mạnh. Hắn hừ nhẹ một tiếng, ngay sau đó trong bàn tay của hắn xuất hiện một quả cầu lửa bốc ra lửa rừng rực. Ngay sau đó đám bướm cảm nhận được uy hiếp của mấy thứ này thì run lên nhanh chóng lùi ra phía sau. Thiếu niên hừ lạnh, hắn lắc lắc đầu sau đó tìm tòi xung quanh. Đám bướm chỉ dám bay vườn quanh hắn mà thôi. Đủ các loại bướm bướm, nào là màu tím, nào là màu xanh, màu đen đỏ v.v. Tiêu Sơn cảm giác ở đấu khí đại lục này cũng khá là thú vị bởi vì loài bướm hoàn toàn có thể sống ở mùa đông không quá lạnh. Mấy thứ này có thể liên quan tới chúng có thể tu luyện đấu khí. Hơn nữa dù sao ở Gia Mã Đế Quốc một số khu vực mùa đông không có tuyết giống như khu vực mùa đông tại Ma Thú Sơn Lâm này chẳng hạn không có tuyết, thế nên việc đám ma thú hoạt động quanh năm suốt tháng là chuyện rất bình thường. Chỉ riêng có mùa đông là chúng giảm khả năng đi một chút mà thôi. Tiêu Sơn nhìn trời bắt đầu mưa phùn, hắn lắc lắc đầu ngẫm nghĩ lúc này đã chuyển ra mùa xuân rồi đâu còn là mùa đông nữa chứ. Thiếu niên nhìn mấy cây đại thụ cùng với mấy cây hoa mọc khắp nơi. Thiếu niên cảm khan, hắn bước vào một nơi giống như một trò chơi mà mấy tên thiết kế ra trò chơi tạo ra các loài cây cùng hoa cỏ mà chính họ cũng chưa bao giờ biết chúng là loại cây gì. Đơn giản giống như bạn nhìn vào màn hình máy tính sau đó hỏi. Cái cây này là cây gì? Họ sẽ trả lời với bạn rằng. Không biết, áo lam thiếu niên phất phơ trong gió. Hắn dùng linh hồn lực quét xem xung quanh. Hắn dù sao chỉ cần không gặp qua ma thú cấp 4 thuộc loại phi hành trở nên, hắn tuyệt là an toàn. Hắn chỉ cần nhảy lên lưng của Lam ưng chạy thoát thế là xong. Với linh hồn lực quét xem, thiếu niên phát hiện trên mấy cây to có mấy loại sâu khá là lớn. Trong đó có nhiều con đã kết thành kén, trong đó có một số loài kén vô cùng bên chắc có màu trắng khá bắt mắt. Tiêu Sơn đạp chân bay về phía trong, ngón tay của hắn vẫn lưu trữ ngọn lửa, hiển nhiên đám bướm đều không có làm gì. Một đám sâu non to bằng nắm tay đang ngọ quậy trên cành cây, nếu như nhân bước vào nơi này sẽ bị dọa chết. Tiêu Sơn nhìn mấy con sâu đủ các màu đang phun phì phì âm thanh kỳ quặc từ miệng ra, hắn lắc lắc đầu tặc lưỡi, hắn cũng hơi ớn khi nhìn về cảnh này. Thiếu niên đạp bước tiến về phía mấy chiếc kén màu trắng tinh treo lơ lửng trên cành cây. Hắn nhẹ nhàng dùng tay miết lên trên đó, hắn phát hiện một số loại kén trắng vô cùng bền chắc, hơn nữa chúng còn có độc dược ở trên đó. Gocchuyenaudio.com. Thiếu niên tạm thời ngắt đi ngọn lửa, ngay lập tức đám bướm bay quanh điên cuồng tấn công về phía Tiêu Sơn. Nhưng Tiêu Sơn hoàn toàn bỏ qua đám này, hắn lấy ra một chiếc túi nhanh chóng thu thập đám kén to bằng cả nắm tay này vào trong một cái bọc. Hắn phân ra mỗi loại vào phân khu chỗ bọc khác nhau. Sau khi thu đầy một lượng lớn các bọc, thiếu niên huýt sáo lớn một tiếng. Con lam ưng từ trên trời xà xuống, thiếu niên ngay lập tức bật mạnh một cái, phía dưới đất xuất hiện một vết chân của hắn khá là sâu. Cả thân hình của hắn bắn mạnh lên trời, ngay sau đó một con lam ưng bay vọt tới đón lấy thân thể của thiếu niên. Thiếu niên phá lên cười đưa ngón tay giữa về phía đám bướm đang loạn thành một đoàn ở phía dưới. Thiếu niên hô lên một tiếng, quay về thôi tiểu lam, con lam ưng khẽ kêu lên một tiếng, quắc, ngay sau đó nó xoay người nhanh chóng hướng về phía sơn cốc bay đi. Bất chợt một âm thanh làm cho Tiêu Sơn nhíu mày lại, ngay cả lam ưng cũng ngẩn ra. Thiếu niên ngước nhìn về phía dưới thấy một con vượn to lớn đang hoan hô trầm thấp. Trong tay của hắn đang cầm lấy một nhân loài, đôi mắt của Tiêu Sơn nheo lại nhìn về phía trước. Đó hẳn là một nữ nhân. Trước đó, ở phía chân trời xa xôi, nơi mà hai màu xanh đỏ cơ hồ tràn ngập phân nửa bầu trời, ngay đến tầng tầng mây trắng cũng bị phủ lên lưỡng sắc quang mang. Trên bầu trời là một người mặc áo bào phục sức cầm trong tay một thanh trường kiếm đang đánh với một con sư tử to lớn có cánh rơi. Ánh mắt đầu tiên quét về phía cự đại ma thú ở trên không trung, ma thú này hình thể khổng lồ có hơn 7-8 thước, toàn thân lại bao trùm một tầng kết tinh màu tím, ánh nắng chiếu rọi làm quang hoa bắn ra tứ phía chút chói mắt. Đầu của ma thú là một đầu sư tử sắc diện dữ tợn, nhãn đồng phát ra từ quang sen lẫn ánh huyết hồng kỳ dị, miệng rộng đầy răng nanh, trên đầu còn có một chiếc sừng xoắn màu hỏa hồng với từng luồng tử sắc hỏa diễm lượn lờ vây quanh. Trên thân sư tử khổng lồ mọc ra một đôi cánh màu tím, mỗi lần vỗ cánh, đoàn đoàn hỏa diễm màu tím nhạt phô thiên cái địa mà cuốn ra, bốn cái chảo tráng kiện đồng dạng cũng là được bao phủ bởi tử sắc tinh thể, mỗi một lần đạp hạ đều muốn làm không gian chấn động, lực lượng to lớn khó mà tưởng tượng được. Trên bầu trời, nữ tử thân thể mềm mại đầy đặn được bảo phủ bởi một bộ tố y, trong tay cầm một chuôi kiếm bộ dáng kỳ dị lại phát ra thanh sắc quang mang, mái tóc búi cao hình phượng hoàng, dung nhan xinh đẹp động lòng người, bình tĩnh điềm nhiên, cũng không bởi vì bản thân đang đối mặt với một ma thú hách hách nổi danh trên đại lục mà có nhiều biến hóa. Sau lưng nữ nhân thần bí là một đôi cánh màu xanh có chút hư ảo, hẳn là dựa vào đấu khí bản thân ngưng tụ mà thành, đấu khí hóa cánh cơ hồ chính là dấu hiệu của đấu vương cường giả. Trên bầu trời, nữ nhân thần bí nhạt mà đứng, khuôn mặt xinh đẹp điềm nhiên, lại lộ ra nét ung dung cùng cao quý mà tổ y khó có thể che giấu. Đây rõ ràng là một trận chiến giữa ma thú cấp 6 và loài người cấp bậc đấu hoàng. Muốn mượn tử linh tinh của sư vương để dùng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm tử tinh rực sư vương, nữ nhân thần bí đôi môi đỏ mọng hé mở, âm thanh lạnh nhạt mà thanh thúy êm tai truyền ra như trân châu lạc ngọc. Tử linh tinh, tử tinh dực sư bộ tộc của ta 20 năm mới có thể từ trên thân thể lột ra một khối nhỏ, há như ngươi nói muốn có là có. Tử tinh dực sư vương chào phúng nói,

Tử sắc quang trụ vừa mới đắc thủ tử tinh dực sư vương thân thể khổng lồ ngay lập tức hiện đến trước người nữ nhân thần bí, trên trường trảo thật lớn, năm chiếc móng màu tím sắc bén bật ra, hung ác vạch lên ngực của nàng. Phong chi cực vẫn sát. Ngay lúc cự trường sắp xé rách thân thể, trường kiếm kỳ dị trong tay nữ nhân thần bí đột nhiên rung lên, một đạo quang tuyến thâm thúy chỉ nhỏ bằng ngón tay cái trong nháy mắt bắn ra. Quang tuyến vừa mới xuất hiện, không gian liền như run lên vài cái. Ca, quang tuyến bắn đến đầu của tử tinh dực sư vương, bất quá lại bị nó phát hiện mà cúi xuống, vì vậy quang tuyến chỉ có thể bắn trúng tiêm giáp trên đỉnh đầu, ngay lập tức bộ phận kiên ngạnh nhất trên cơ thể của nó cứ như vậy mà bị cắt làm đôi. Tiêm giác bị cắt đứt làm cho tử tinh dực sư vương đau đớn kịch liệt, gầm lên một tiếng cuồng bạo, trường chảo mang theo kình khí hỗn loạn vô cùng hung hãn, nặng nề bổ lên bộ ngực của nữ nhân thần bí. Một trận tiếng kim loại chói tai vang lên, nữ nhân thần bí chịu phải một đòn nghiêm trọng, miệng liền hộc ra máu tươi, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, thân hình đột nhiên xoay chuyển, hai cánh rung lên, thân thể liên tiếp lóe lên quỷ dị, ngay lập tức nàng biến mất ở cuối chân trời. Nhìn nữ nhân đã bị thương còn có thể thi triển tốc độ khủng khiếp như thế, tử tinh dực sư vương bởi vì tiêm giác bị gãy mà thực lực hao tổn, ngước đầu phát ra một tiếng gầm cuồng bạo. Dưới tiếng gầm giống ẩn chứa năng lượng cuồng bạo, sơn mạch không ngừng chấn động như có động đất, một vài đỉnh núi cao vút liền bị vỡ nát. Lục soát cho ta, nhất định phải tìm bắt nữ nhân kia về cho ta. Chấm, chiếc đầu khổng lồ nhìn sơn mạch phía dưới, tử tinh dực sư vương chừng đôi mắt đỏ ngầu, tiếng rít gào dữ tợn ẩn chứa sát ý làm cho ma thú khắp núi vội vàng điên cuồng tản đi. Thiếu niên với áo bào màu lam nhìn thấy con vượn đang thích thú xé rách quần áo nữ tử kia trong tay. Nữ tử kia khá là xinh đẹp, làn da trắng nõn như thu thủy, tóc có chút rồi bời, nhưng Tiêu Sơn Vân nhận ra đó chính là cực phẩm mỹ nữ mà con vật đang xé quần áo của nàng chính là hợp viên một loại tam giai ma thú vô cùng háo sắc. Nó đặc biệt với nữ nhân loài người cực kỳ hứng thú. Tất cả đám dung binh nhìn thấy loài này đều muốn giết chết. Bởi vì loài này cực kỳ dâm đãng, nó cực kỳ thèm khát trong việc giao hoan. Ngay cả con người cùng động vật nó có thể ân ái nó cũng không ngần ngại. gocchuyenaudio.com, Tiêu Sơn chỉ ngay phía dưới đó nói. C, mẹ mày, đen cho mày hôm nay gặp lão tử. Lão tử còn chưa được làm dâm tặc một lần mà mày đã muốn vượt mặt lão tử à, xui cho mày hôm nay gặp lão tử rồi. Tiêu Sơn hết sức vô sỉ gào lớn, con chim ưng bay xuống phía dưới, con vượn cảm giác được có âm thanh gào lớn mang theo cực độ tức giận, nó ngước đầu lên phía trên thì thấy một con chim ưng màu lam đang bay liệng xuống thấp hướng về phía nó. Ngay sau đó trên đỉnh đầu nó một hình dáng nhỏ bé từ trên lưng con chim ưng bay thẳng xuống phía dưới. Rầm, một âm thanh trầm thấp vang lên. Một thiếu niên rơi mạnh xuống phía dưới đất, con vượn gào lớn một tiếng nhìn về phía trước, nó muốn uy hiếp kẻ mới tới này trong khi giành con mồi với nó. Bụi tan đi, một thiếu niên ngạo nghễ đứng đó, khách trương.